Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1342, chương 1319 toàn biết cùng toàn năng. Phần tử người không dám cùng nhóm người này đối mặt. Daisy cũng không nghĩ hắn bị Anh Quốc đội trưởng phát hiện. Một khi làm chuẩn toàn năng vũ trụ cấp Merlin lão nhân tham dự tiến vào, sự tình sẽ phức tạp vô số lần, hai người xem như rất có ăn ý mà đánh một cái phối hợp. Anh Quốc đội trưởng cái gì cũng không phát hiện. 10 vị mãnh tướng rất kỳ quái mà vòng 2 vòng. Cuối cùng đồng thời mà bay trở về, bọn họ tránh ở siêu lưu không gian phụ cận một cái tiểu không gian tường kép, thẳng đến Anh Quốc các đội trưởng tìm tòi không có kết quả. Toàn bộ trở về thành. Phần tử nhân tài giải trừ ẩn hình, hai người đều thực mỏi mệt. Phần tử người là sợ hiển lộ hành tích. Daisy cũng sợ ra hỏa này trở tay cho chính mình một chút. Cho nên bọn họ đều lưu có thừa lực. Lúc này liền xem ai trước kiên trì không được mà thôi. Người rốt cuộc muốn dây dưa ta tới khi nào? Phần tử người phi thường phẫn nộ. Daisy vẻ mặt tò mò. Không phải ngươi cố ý lộ ra hành tích, hấp dẫn ta quá khứ sao? Ta là vì tìm Victor. Von. Doom. Daisy không hề có thành ý mà nhún vai. Kia thật sự thật đáng tiếc. Victor tới không được, phần tử nhân khí đến thẳng cắn răng. Cách hơn nửa ngày mới hoãn quá mức tới, ngươi xác định ngươi tưởng tham dự kế tiếp sự sao? Người kia bất hủ sinh mệnh ở những cái đó người từ ngoài đến trong mắt cùng người thường không có gì khác nhau. Phần tử người thực nghiêm túc hỏi, Daisy chẳng lẽ nghiêm túc một hồi? Ta trốn đến một bên đi. Bọn họ liền sẽ buông tha ta sao? Không có khả năng. Ta cũng muốn tránh lên chờ đợi chiến đấu kết thúc. Chờ đợi các ngươi cứu thế. Nhưng này hiện thực sao? Các ngươi có thể làm được sao? Các ngươi chính là một đám ngốc bức. Đem ta sinh mệnh ký thác ở trong tay các ngươi thật sự là một kiện nguy hiểm rất lớn sự. Nàng lời nói không chút khách khí. Đem phần tử người mắng đến gương mặt đỏ bừng. Lão nhân tức giận đến không được. Tựa hồ tưởng cùng nàng đánh một trận như thế nào? Ta còn nói sai rồi. Dựa các ngươi, đa nguyên vũ trụ đã sớm xong đời. Tiến vào chính đề đi. Siêu Việt thần tộc hiện tại tới rồi địa phương nào? Ta còn có bao nhiêu thời gian? Nàng rất cường thế mà kết thúc lời dạo đầu. Cũng không quản đối phương nguyện ý hay không. Trực tiếp tiến vào cụ thể kế hoạch giai đoạn, ta đồng ý cùng ngươi hợp tác rồi sao? Phần tử người đầy mặt mơ hồ. Bất quá hắn cúi đầu trầm tư mấy giây. Vẫn là cam chịu kết quả này, hắn làm một người địa cầu. Ở làm người thường thời điểm liền biết Daisy. Ở đột phá đến toàn năng vũ trụ cấp sau. Càng là đã biết nàng sở hữu trải qua, thẳng thắn mà nói. Hắn là thực khâm phục, nguyên bản phần tử người chọn lựa hợp tác đồng bọn là Dr. Doom. Victor, Von, Doom có đầu óc, có thủ đoạn cũng có cùng tự thân dã tâm tương xứng đôi kiên định ý chí. Hơn nữa là một cái sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, Daisy loại này vũ trụ thần linh. Vẫn là đảm nhiệm quá Living Tribunal vũ trụ thần linh nguyên bản không ở hắn chờ tiền danh sách. Giữa hai bên liền không phải một đường người, nhưng hiện tại Daisy cùng hắn mạnh mẽ đạt thành chung nhận. Thức, hắn thật không nhiều ít lựa chọn, lúc này một cân nhắc. Cùng loại này đẳng cấp cao vũ trụ thần linh hợp tác. Cũng có tiện lợi một phương diện. Ít nhất chính mình không cần phí miệng lưỡi đi giải thích cái gì là siêu cấp thần tộc tựa như Daisy. Phía trước sở giảng thuật như vậy. Bọn họ một cái là kinh nghiệm bản thân giả. Một cái là người chứng kiến. Có hợp tác cơ sở, hảo đi. Làm ta từ chuyện này lúc đầu bộ phận nói lên đi. Phần tử người ta nói một nửa mắc kẹt. Hắn không thể dùng đối phó Dr. Doom ý nghĩ tới cùng Daisy hợp tác. Không cần hắn thao thao bất tuyệt mà tiến hành thuyết minh. Cái này tân hợp tác đồng bọn cũng không phải đối chỉnh sự kiện hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, nàng biết. Nhìn đến còn không ít, chính mình chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác không dùng được. Hắn ở tiếp tục làm việc kiện thuyết minh cùng nhảy qua cái này bước đi gian do dự lên, Daisy rất có hứng thú mà đánh giá hắn. Thực sự có ý tứ. Người biết ta biết chuyện này, nhưng người cũng không biết ta biết nhiều ít nội dung. Đúng không? Nói đến cùng, lúc ấy ta thấy được nhiều ít đồ vật ngươi cũng không rõ ràng. Nói cách khác ngươi không phải toàn biết cảnh giới. Ngươi chỉ là lợi dụng siêu việt không gian năng lượng đạt tới toàn năng trình độ. Nàng lời nói có điểm vong. Nhưng Daisy đôi mắt vẫn là không tự kìm hãm được sáng lên. Phần tử người trong lòng nàng uy hiếp cấp. Bậc hàng một khối to. Gia hỏa này chỉ là toàn năng. Cũng không toàn biết. Phần tử người còn ở rối rắm chính mình nên từ đâu mà nói lên sự. Nghe được nàng lời nói. Nhịn không được một tiếng cười lạnh. Hẹp hòi vũ trụ thần linh. Đã từng Living Tribunal trải qua làm ngươi đi lên lạc lối. Ở giới ngoại năng lượng trước mặt. Toàn biết hoặc là không được đầy đủ biết có cái gì khác nhau. Ngươi tri thức, cảnh giới có thể giúp được ngươi sao? Có thể khống chế năng lượng, sử dụng năng lượng, đây mới là cường giả chân chính. Daisy đối này không tỏ ý kiến. Nàng cho rằng phần tử người sai rồi. Toàn biết là cơ sở, toàn năng là thủ đoạn. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có này hai điều kiện mới có thể nói chính mình là toàn năng vũ trụ cấp đảm nhiệm Living Tribunal thời điểm, nàng đã từng xa xa mà hướng vũ trụ chỗ sâu trong nhìn thoáng qua. Nàng thấy được chuẩn toàn năng vũ trụ cấp Merlin lão nhân, cái này Merlin lão nhân thật là kẻ tàn. Nhẫn, hắn ở nỗ lực học tập nhiều như đầy sao tri thức. Ý đồ làm chính mình toàn biết, hắn lại phân ra vô số hóa thân. Sử dụng cũng nắm giữ vô số loại năng lượng. Ý đồ làm chính mình toàn năng, hắn ở toàn trí toàn năng trên đường gian nan bôn ba. Cứ việc Daisy không tán thành hắn phương pháp. Chủ yếu là nàng không cái này nghị lực. Nhưng nàng tán thành con đường này. Đây là một cái đi thông toàn trí toàn năng chính xác con đường. Thanos dung hợp Heart of the Universe. Hoặc là nói bị Heart of the Universe dung hợp. Kia cũng là một cái con đường, mà trước mắt phần tử người liền không phải như vậy hồi sự. Hắn không chú trọng tri thức tích lũy, không theo đuổi toàn biết cảnh giới, chỉ là muốn cho chính mình có thể thao tác vạn loại năng lượng, làm chính mình toàn năng. Con đường này thật sự có thể đi thông sao? Daisy cảm thấy hiện tại phần tử người tựa như dùng tiểu vô tướng công khống chế thiếu lâm 72 tuyệt. Kỹ cưu ma trí, nhìn như thực mãnh. Đương nhiên, thực tế cũng xác thật mãnh, nhưng hắn khuyết thiếu đối thế giới nhận chi. Tai họa ngầm phi thường đại, mắt thấy phần tử người không cho là đúng bộ dáng. Uukansu nàng cũng chưa nói cái gì. Nhân gia liền cảm thấy học cấp tốc biện pháp hảo. Nàng tổng không thể ngăn đón đi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hảo đi, người nói đều đối. Chúng ta không đàm luận vấn đề này. Tưởng hảo từ nào nói lên sao? Phần tử người bị nàng nghẹn đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Hự nửa ngày, mới nghĩ đến một cái thiết nhập điểm. Chúng ta yêu cầu xác nhận một chút lẫn nhau mục tiêu. Ngài mục tiêu là cái gì? Lần này Daisy không có chậm trễ. Nàng biết vấn đề này rất quan trọng. Suy nghĩ một chút, ta muốn giữ được ta chính mình. Người nhà của ta, bằng hữu cùng ta sinh ra địa cầu. Vũ trụ. Cùng với tận khả năng nhiều song song vũ trụ, nàng tựa hồ biết phần tử người ý tưởng. Thực nghiêm túc mà nói. Ta biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi chỉ nghĩ kết thúc chuyện này. Ngươi vẫn như cũ chịu giới hạn trong ngươi người thường tư duy phương thức. Nếu chỉ là đơn thuần tưởng giải quyết chỉnh sự kiện, đa nguyên vũ trụ sẽ lọt vào bị thương nặng thậm chí là hủy diệt. Một viên hạt giống trưởng thành che trời đại thụ yêu cầu đồ vật quá nhiều. Chúng ta hấp tấp mà đem nó hủy diệt. Lại tưởng trùng kiến đã có thể khó khăn. Hai người ở cái thứ nhất vấn đề thượng liền xuất hiện khác. Nhau, phần tử người có điểm răng đau. Nếu lựa chọn Dr. Doom đương hợp tác giả tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề này. Dr. Doom mới sẽ không đi quản cái gì đa nguyên vũ trụ đâu. Hết chương.